Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 53, điều kiện. Ở Tiên Hiệp Kiếm trong kịch bản phim, Tống Thanh Thu bị tóm lấy không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều không có bị trực tiếp giết chết, cuối cùng đều có thể chuyển nguy thành an, người bắt hắn không có ngay lập tức nghĩ trực tiếp giết chết hắn, sau đó còn để hắn chuyển nguy thành an. Đây chính là nhân vật chính số mệnh biểu hiện. Nhiều lần xuyên Việt, Thẩm Thành Bình có thể xác nhận. Chính mình bản thân không sẽ phải chịu nhân vật chính số mệnh ảnh hưởng. Có thể cái khác đối với nhân vật chính có lợi điều kiện vẫn như cũ gặp phát huy tác dụng. Vừa mới Phùng Tố Trinh không đành lòng. Trong đó hơn nửa cũng có nhân vật chính số mệnh phát huy tác dụng nhân tố. Đối với nhân vật chính, Thẩm Thành Bình ý nghĩ chính là một khi là địch. Vậy sẽ phải mau chóng ngoại trừ. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình ở sau khi nói xong, liền muốn chỉ điểm một chút hướng về Tống Thanh Thu. Cũng không định đến vào lúc này, Âu Dương Tu La bỗng nhiên xuất hiện. Hắn nhìn thấy chết rồi Tống Ninh Viễn còn có trên đất Tống Thanh Thu. Trực tiếp đối với Thẩm Thành Bình nói, hóa ra là tổng bộ đầu. Đa tạ tổng bộ đầu giúp ta đoạt lại Tiên Hiệp Kiếm. Kính xin tổng bộ đầu đem Tiên Hiệp Kiếm trao trả cùng ta đi. Nói liền muốn tiến lên. Chậm đã, Thẩm Thành Bình nói thẳng. Tiên Hiệp Kiếm xác thực là Âu Dương gia. Có điều ta như thế nhọc nhằn khổ sở từ Tống Ninh Viễn cầm trên tay đến nay Tiên Hiệp Kiếm cũng không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, nghe được Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Âu Dương Tu La không nhịn được liền ở trong lòng thầm mắng. Cái kia Tống Ninh Viễn trước đã bởi vì tu luyện Tiên Hiệp Kiếm pháp tẩu hỏa nhập ma. Một thân bản lĩnh có thể hay không còn lại một hai phân. Liền như vậy còn nói không dễ dàng. Có điều hắn dù sao cũng coi như là cáo già. Lập tức lên đường, tổng bộ đầu giúp ta Âu Dương ra đoạt lại Tiên Hiệp Kiếm. Ta Âu Dương Tu La Minh cảm đại ân. Sau này có cần phải ta Âu Dương Tu La địa phương, ta tự nhiên sẽ tận lực. Ha ha, Âu Dương môn chủ cũng không cần ở đây cho ta không tưởng. Chúng ta đến một điểm thực tế đi. Thẩm Thành Bình đi thẳng vào vấn đề nói rằng, hiện tại ta vừa tiếp trưởng Giang Nam lục phiến môn, muốn lại Giang Nam võ lâm triển khai công tác, có một ít cản trở muốn quét dọn. Có điều tự mình động thủ lại khó tránh khỏi người trong võ lâm người tự nguy, gây nên bọn họ cùng lục phiến môn mãnh liệt đối lập. Cho nên muốn xin mời Âu Dương trưởng môn làm giúp. Nếu là Âu Dương trưởng môn có thể làm được, này Tiên Hiệp Kiếm tự nhiên vật quy nguyên chủ. Nghe được Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Âu Dương Tu La lúc này sắc mặt thay đổi. Tổng bộ đầu quả nhiên là dự tính hay lắm. Thủ đoạn như thế, không hổ là Thiết Đảm Thần Hầu con trai. Phải biết, Âu Dương Tu La nương nhờ vào Lan Trung Nhạc, vốn là kế tạm thời. Hắn vẫn là đánh đem tên kiếm môn dồn xuống đi sau khi trở thành Giang Nam minh chủ võ lâm, liền tự lập môn hộ ý nghĩ, dựa lưng triều đình, tự nhiên có rất nhiều tiện lợi, có thể đồng dạng, cũng sẽ phải chịu phần lớn võ lâm nhân sĩ căm thù. Dù sao những này chiếm đất làm vua địa phe thế lực, cùng Trung ương vương triều lập trường thiên nhiên thì có xung đột lợi ích. Vì lẽ đó Âu Dương Tu La vừa bắt đầu liền làm được rồi hai mặt dự định. Nhưng nếu là Tu La môn nghe theo Thẩm Thành Bình yêu cầu, lục phiến môn quét sạch môn phái võ lâm, đến thời điểm dĩ nhiên là sẽ trở thành rất nhiều Giang Nam môn phái võ lâm công địch. Đến thời điểm rất nhiều Giang Nam môn phái võ lâm đầu mâu đều sẽ chỉ về Tu La môn. Cứ như vậy, mặc dù là Âu Dương Tu La tranh cướp đến Giang Nam minh chủ võ lâm vị trí, hắn muốn đem vị trí ngồi vững vàng cầm cố, liền thiếu không được triều đình chống đỡ. Như vậy Tu La môn sẽ rơi vào tuần hoàn ác tính. Đối với triều đình ỷ lại đại đại tăng mạnh, để Tu La môn bị trở thành triều đình một cái tay chân. Chỉ là Tiên Hiệp Kiếm đối với Tu La môn thực sự là quá trọng yếu. Hoặc là nói Âu Dương Tu La đem chính mình tranh cướp minh chủ võ lâm phần lớn hy vọng đều ký thác ở phía trên. Tự nhiên không thể sai sót, vì lẽ đó đối mặt Thẩm Thành Bình yêu cầu, Âu Dương Tu La liền có vẻ do dự. Âu Dương môn chủ khách khí, ta là một người hậu bối, còn cần nhiều cùng Âu Dương môn chủ như vậy võ lâm tiền bối học tập. Ta nghe nói Lệnh Lang đối với Hà Kỳ Thiên Kim Hà Ngọc Phượng khá là yêu tha thiết. Vừa mới đã đem Hà Ngọc Phượng mẹ con mời đến Lục Phiến Môn. Lệnh Lang nếu là có ý định, cũng có thể mang Hà Ngọc Phượng mẹ con mang về. Thẩm Thành Bình tiếp theo lại bỏ thêm một cái thẻ đánh bạc. Khốn nạn, người đem Ngọc Phượng làm sao? Nguyên bản khổ sở chịu đựng chân khí tán loạn dằn vặt Tống Thanh Thu đột nhiên nghe được Hà tên. Ngọc Phượng, lúc này liền kích chuyển động. Chỉ là hiện tại hắn hiện tại tình hình. Liền đứng lên đều khá là miễn cưỡng. Liền chớ đừng nói chi là cùng Thẩm Thành Bình động thủ. Bạch, ngay ở Thẩm Thành Bình không nhịn được quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Thu thời điểm. Âu Dương Tu La đột nhiên trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Một đao trực tiếp nhắm ngay Thẩm Thành Bình bên trong cung mà đến. Ác liệt khí sát phạt đã đem Thẩm Thành Bình khóa chặt. Vù, ngay ở Âu Dương Tu La trường đao trong tay khoảng cách Thẩm Thành Bình trước người có điều ba. Thước thời điểm, Thẩm Thành Bình tay trái song chỉ cùng nhau. Trực tiếp khoát lên Âu Dương Tu La trường đao mặt bên. Ngón tay khoảng cách trường đao nửa tấc. Theo trường đao vang vọng, Âu Dương Tu La mặc dù là dùng hết toàn thân công lực, cũng không cách nào ở để trường đao trong tay tiếp tục tiến lên mảy may. Này chính là Thẩm Thành Bình một đời trước danh kiếm sơn trang nổi danh lấy khí ngự kiếm phương pháp. Ngón tay vẫn không có đụng tới Âu Dương Tu La trường đao. Có thể chân khí của hắn cũng đã đem này trường đao hoàn toàn khống chế lại. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tu La trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn tuy rằng nghe nói Thẩm Thành Bình võ công khá là bất phàm. Có thể dù sao không có thấy tận mắt thức. Vẫn luôn cho rằng Thẩm Thành Bình tuổi còn trẻ, võ công cao đến đâu lại có thể cao đi nơi nào. Làm sao có thể cùng hắn mấy chục năm công lực so với. Cũng không định đến, Thẩm Thành Bình tiểu lộ thân thủ, chính là không phải chuyện nhỏ. Phốc, ngay ở Âu Dương Tu La ngạc nhiên trong nháy mắt, Thẩm Thành Bình tay phải cầm tiên hiệp kiếm liền bỗng nhiên đâm vào Âu Dương Tu La bụng. Lập tức chân khí chấn động. Đem Âu Dương Tu La đánh bay đến mấy trượng ở ngoài. Bởi vì Thẩm Thành Bình đâm chúng cũng không phải là chỗ yếu. Âu Dương Tu La tuy rằng bị đâm một cái đối với xuyên. Nhưng vẫn có thể nhanh chóng điểm trụ huyệt đạo. Sau đó lấy chân khí đóng kín trụ vết thương. Nhưng trong lòng biết mình vừa mới đoạt kiếm cử động thất bại. Lấy Âu Dương Tu La cáo già. Hắn như thế nào cam tâm được Thẩm Thành Bình áp chế. Để tiên hiệp kiếm rơi xuống Thẩm Thành Bình trong tay. Nếu như hắn dựa theo Thẩm Thành Bình nói tới làm. Kết quả Thẩm Thành Bình trở mặt không quen biết vậy hắn chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Huống hồ hắn nhưng là không một chút nào muốn được lần này kèm hai bên. Vì lẽ đó hắn mới gặp muốn dựa dẫm võ công cường đoạt lại tiên hiệp kiếm. Cũng không định đến Thẩm Thành Bình võ công lại đến mức độ như vậy. Hắn chưa thành công. Ngược lại là bị Thẩm Thành Bình đâm bị thương. Âu Dương môn chủ sốt ruột muốn phải về nhà truyền bảo kiếm. Này một phần tâm tình ta có thể lý giải. Có điều ta vẫn là câu nói kia. Chờ Âu Dương môn chủ giúp Lục Phiến môn giải quyết những người phiền phức. Ta tự nhiên sẽ đem tiên hiệp kiếm hoàn hảo không chút tổn hại vật quy nguyên chủ. Điểm ấy danh tiếng ta vẫn có. Thẩm Thành Bình dù bận vẫn ung dung tùy ý Âu Dương Tu La xử lý vết thương. Đồng thời nói rằng, vì lẽ đó chuyện này còn cần Âu Dương môn chủ thận trọng. Chấm ngoặc kép, cẩu tặc nhận lấy cái chết. Ngay ở Thẩm Thành Bình tiếp tục khuyên bảo Âu Dương Tu La thời điểm. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng gào to. Nhưng là Tống Thanh Thu không biết lúc nào đứng lên. Cố nén quanh thân kinh mạch tán loạn đau nhức. Một quyền hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Oanh, không chút nghĩ ngợi, Thẩm Thành Bình bản năng một chưởng liền đánh về phía Tống Thanh Thu ngực. Trực tiếp đem hắn đánh bay đến hơn 10 trượng ở ngoài. Mà nơi này vừa vặn chính là một cái vách núi. Tống Thanh Thu trực tiếp liền từ trên vách núi treo leo rơi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.